Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 298, Phá Giới Chi Chiến 4. Chúng tu sĩ nghe được hắn lời nói khẽ giật mình, Bạch Mạch lại lập tức liền tỉnh ngộ lại, thân thể càng không chần chờ, trực tiếp hướng cái kia vết nứt không gian đuổi theo. Mà tại lúc này, cái kia Phác Lão chợt cấp Bạch Mạch truyền ngôn, Bạch Đạo Hữu. Phác Lão nơi này có một đạo đan thư thiết khoán đưa ngươi, có thể giúp ngươi lóe lên chi ách. Ngoặc kép, nói đi hắn giơ tay lên. Một đạo sắt ảnh bay thấp Bạch Mạch. Phác Lão, người thần bí. Bạch Mạch khẽ vươn tay bắt lấy bay tới đồ vật. Rất là cảm kích, nhưng hiện trường lại không phải hắn có thể nói cảm ơn tâm ý. Nhưng mà, đã người nọ là phù tổ muốn lưu người. Như vậy phù tổ muốn làm chính là hai chuyện. Thứ nhất, kích giết người này. Thứ hai, triệt hồi thiên huyền trận mở ra lực lượng, nhường cái này không gian chi môn khép lại. Cho nên trong lúc nhất thời, vô số người hướng cái kia không gian chi môn điên cuồng dũng mãnh lao tới. Nơi nào còn chú ý đến bên trên công kích lẫn nhau. Tại Bạch Mạch phía trước một chút đại năng là nhao nhao theo cái kia một thước không đến trong khe cửa gạt ra, Bạch Mạch cũng bôn cái kia không gian chi môn mà đi. Nhưng đây không phải hắn bản ý. Hắn hiểu rõ sẽ không dễ dàng như vậy được thả. Một là cự ly xa. Thứ hai là cái này quân thượng kêu ra tiếng âm mừng thầm. Nhất định người này tu vi không thể so với quân thượng nhược. Quả nhiên, hắn cảm giác được sau lưng một đạo cực kỳ khí tức cường đại quét tới. Tốt, tốt, ứng kiếp lao lung. Ai cũng không thể ra cái này Bắc Minh cổ tinh. Cái kia da màu xanh biếc phù tổ hắc hắc một trận cười lạnh. Tùy ý trên không trung một chảo. Không trung liền lên qua một trận gợn sóng. Chẳng qua là cái này gợn sóng cực kỳ rất nhỏ. Nhưng lại mang theo cực kỳ khủng bố lực lượng. Lực lượng này không tiếp tục xuất hiện không trung tấn công về phía Bạch Mạch. Nhưng lại tại Bạch Mạch đứng thẳng chỗ quỷ dị xuất hiện. Bạch Mạch cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ tại xuất hiện trước mặt. Lực lượng này đem chính mình trước mặt quấy thành một cái vòng xoáy màu xanh lục. Cái này vòng xoáy không có đối với Bạch Mạch tạo thành bực nào thanh thế to lớn công kích. Nhưng lại rõ ràng cảm giác đói đến chính mình huyết mạch cùng cái này vòng xoáy cùng một chỗ. Điên cuồng xoay tròn, liền giống như có một đôi ánh mắt oán độc, tăng đầy tà ác phù văn nhìn chằm chằm chính mình. Đồng thời ra thê lương thét lên, theo vòng xoáy chuyển động, chính mình huyết mạch, tâm thần đều dung nhập trong đó, không cần công kích, liền muốn tự bạo mà chết. Cái kia da màu xanh biếc phù tổ mở ra vẩn đục ánh mắt, mắt nhìn Bạch Mạch, khổ hải loại phù, làm ta khối lỗi. Phù tổ nói xong lời này, Bạch Mạch liền cảm giác người này hầu như liền trở thành chính mình chủ nhân. Hắn lời nói chính là kim thạch ngọc ngôn. Chính mình chỉ ứng tuân thủ. Ngay tại hắn liền muốn tế hiến khổ hải thời điểm, bỗng nhiên tại hắn trong thần thức xuất hiện một loại cực kỳ nghịch phản trong lòng. Thần thức mình lại một cái chớp mắt ở giữa khôi phục trấn tĩnh. Một đôi lãnh ngạo ánh mắt trực tiếp xuyên phá lực lượng kia vòng xoáy. Giống như xuyên thấu một trang giấy phiến đồng dạng, trực tiếp quét vào cái kia lục phù tổ trên thân. Cái kia phù tổ giật mình. Tiểu tử, trên người ngươi là gì pháp bảo? Vậy mà có thể phá ta huyễn phù. Nhưng là Bạch Mạch lúc này lại mồ hôi lạnh chảy ròng. Chỉ là tiểu thuật, còn cần đến ta pháp bảo. Dù thế nào đi chăng nữa là không thể ngồi chờ chết. Lục sắc khô lâu phù tổ âm hừ một tiếng. Chính là ngươi pháp bảo nhiều hơn nữa. Chính là trảm thiên ngũ giai. Ở dưới tay ta cũng khó có thể trốn sinh. Hai tay bấm quyết. Liền có từng mảnh khói đen hiển hiện, hóa thành từng khối nhân loại ngực cốt, lít nhà lít nhít mười mấy phiến nhân loại ngực cốt ngưng tụ tại không trung, hình thành cực kỳ cường hãn uy áp, ầm ầm bay về phía Bạch Mạch, càng là đang bay bên trong hóa thành một trận phong bạo. Tại ầm ầm tiếng vang cùng gào thét thời khắc, nhấc lên kinh thiên động khí thế kia đủ có thể đủ miểu sát trảm thiên tứ giai tu sĩ. Cốt biến, phù tổ càng là một thanh cực kỳ chói tai rít gào gọi. này từng mảng nhân loại ngực cốt bỗng nhiên biến hóa vì một cái sống sinh sinh ra lông mày có. Mắt cốt thứ, cái này cốt thứ vừa ra, càng là gia tăng gấp đôi lực lượng. Giờ phút này, còn chưa kịp đến bạch mạch, lực lượng dĩ nhiên không cách nào tưởng tượng. Mà lúc này, cái kia không gian chi môn lại liền phải đóng lại. Một khi đóng lại, chính là có năng lực đi nữa chỉ sợ cũng không cách nào đánh vỡ động thiên. Bạch mạch tiếng quát âm dương đồ. Hiện, một vòng tà dương rơi nhật xuất hiện. Cái kia trong đó kim khôi tiểu ngư uốn lượn du động. Toàn bộ không gian như tắm rửa tà dương. Kim khôi nhị sắc âm dương năng lượng tuyền qua điên cuồng xoay tròn. Đem cái kia vô số cốt thứ cuốn vào vòng xoáy. Nhưng là cái này cốt thứ là bực nào lợi hại. Một cỗ băng lãnh khí tức theo cái kia cốt thứ bên trong lộ ra. Tán vô tận hàn ý. Đem vòng xoáy kia một quấy liền từ xuyên phá hiện ra. Bất diệt thiên kính. Phá. Gặp âm dương đồ sắp không trấn áp được. Thậm chí muốn bị vỡ nát. Bạch mạch tức khắc đem cái kia bất diệt thiên kính gọi ra. Thiên địa hiện lên xanh biếc nhan sắc. Một cỗ biêu hãn phong bạo hư vô trong gương quyển ra. Đáng sợ hơn là ở cái này xanh biếc trong gió lốc hình thành sinh ra một tia hắc sắc. Cái này hắc sắc là gió cực kỳ. Tại trong nháy mắt liền hình thành không cách nào tưởng tượng phong bạo lực lượng. Đem cái kia sắp phá tan âm dương vòng xoáy cốt thứ quấn lấy. Cái này cốt thứ ban đầu đã bị cái kia phù tổ rót vào phù biến sinh cơ. Nhưng là trải qua âm dương vòng xoáy cuốn lên. Lại đem sinh cơ thôn phệ. Uy lực dĩ kinh tiêu diệt một nửa. Lại trải qua cái này bất diệt thiên kính oanh kích. Là nhao nhao vỡ tan. Thật xa trong hư không phù tổ phân thân. Gặp sự giận dữ. Nho nhỏ pháp khí còn không có cảnh giới. Cũng dám uy. Như ta bản tôn tới đây. Phất tay liền diệt cái này kém bảo. Nói đi. Ánh mắt chuyển thành xanh lục. Tay trái vừa sờ mi tâm. Một bàn tay đại mộc bài. Bạch mạch gặp cái này tấm bảng gỗ liền có cảm giác quen thuộc. Đây là phù thú. Phù tộc chi tu đều có pháp bảo. Chẳng qua là phù tổ cái này tấm bảng gỗ lại cùng cái kia rất nhiều người tấm bảng gỗ khác biệt. Lóe ra thất thải quang mang. Tại cái này thất thải quang mang bên trong là hiển hiện một đầu ba cái góc. Một trương răng nanh ngụm lớn yêu thú. Để cho người ta nhìn đến nhìn thấy mà giật mình. Thật vất vả đi đến hôm nay. Nhưng là tại sắp phá phong hiện ra thời điểm. Lại tại thời khắc này kết thúc. Nợ máu chưa báo. Đạm đài cũng không có đạt được cứu chữa. Bạch mạch đôi mắt tơ hồng che kín. Trên mặt lộ ra cực đoan vẻ điên cuồng. Hắn không cam tâm. Thân ảnh diễn hóa đạo văn kinh thiên. Âm dương đồ bên trong tà dương như máu. Cổ điển bất diệt thiên kính xanh biếc như trà. Tiêu diệt khí tức vô biên chém xuống. Nhưng mà cái kia thất thải phù thú. Nhưng lại là bực nào cường đại thần thông. Chỉ thấy nó. Ba đầu thải mang lượn lờ sừng nhỏ hướng phía trước tìm tòi. Cái kia vọt mạnh về phía trước. Lóe lên chính là hơn 10 trượng. Âm dương đồ bên trên hôi sắc tiểu ngư bỗng nhiên giống như nước chảy khô cạn đồng dạng mất đi động. Lực, chính là cái kia kim sắc tiểu ngư. Cũng du động cố hết sức. Bất diệt thiên kính càng là ra liên tục xì xì thanh âm. Đâm vào cái kia ba đầu thải mang sừng nhỏ ở giữa. Vậy mà như bùn đủ hãm sâu. Hắn thân mang theo gió lốc càng là từng mảnh phá diệt. Tựa như gặp được không gian chi lực vặn toái đồng dạng. Tại chỗ thất thải phù thú gương mặt bên trên, còn có một cỗ vẻ kỳ dị tránh huyễn lưu động. Tại cái này cự đại trong không gian, ngàn trượng bên trong toàn bộ vây khốn cấm tại bên trên cổ uy có thể sức mạnh phía dưới. Thất thải tam giác liền như vậy ô ô xông ra, mang theo âm hàn khí tức rền vang lạnh thấu xương. Bạch mạch cùng pháp bảo cùng bay, nhưng là tại một cái chớp mắt này ở giữa lại cảm giác được cái kia thất thải phù thú tản ra một. Chút giống như cho bụi vật chất chính là cái kia âm hàn khí tức nguồn suối. Những cái này vật chất mặc dù vẫn chỉ là theo cái kia thất thải phù thú chi giác lưu động. Nhưng lại giống như đã đem hắn khổ hải đông cứng. Vận chuyển không được thuận. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.